Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406. Thẩm Phong Vân vẫn chưa quen thuộc người và việc trong cung. Quay mặt nhìn về phía Huệ Phi. Huệ Phi ngẩn người, rõ ràng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đàm Công Cộng là người trước mặt Hoàng hậu. Côn Ngọc Cung, Hoàng đế đột nhiên giá lâm, khiến Hoàng hậu có chút kinh ngạc. Sau khi Hoàng đế ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Đàm Công Công đâu? Không có hầu hạ trước mặt nàng sao? Hoàng hậu tự hồ là hững hờ. Hôm nay không trực ở trước mặt, còn hôm qua thì sao? Xuất cung rồi ư? Hoàng hậu thế mới biết ông ta không phải thuận miệng hỏi một chút. Không phải, hôm qua vẫn luôn trước mặt hầu hạ trước mặt thiếp. Sắc mặt hoàng đế lập tức chìm xuống. Nàng xác định, hoàng hậu gật đầu, hơi kinh ngạc. Hắn ta nếu như xuất cung, tất nhiên là phải sử dụng lệnh bài của thiếp. Thiếp làm sao có thể không biết được? Hoàng đế trầm mặc, phân phó thái giám sau lưng. Đi ra cửa cung hỏi một tiếng. Không cần hoàng đế bàn giao kỹ càng, tiểu thái giám cũng biết ý tứ của hoàng đế. Lập tức một đường chạy vội đi. Hoàng hậu lúc này cũng có thể đoán được. Trong đó nhất định là có kiện cáo gì đó. Hoàng thượng tại sao lại hỏi những lời này? Hắn đã trêu chọc đến chuyện gì ư? Hoàng đế gật đầu. Hôm nay vừa mới tỉnh, lại có người dùng chiêu cũ vụ oan Phong Vương Phi. Trải qua thẩm vấn cuối cùng tìm ra tên ngục tốt vụ oan. Cung khai của hắn nói là Đàm Công Công bên cạnh nàng sai xử hắn làm. Hoàng hậu không khỏi giật nảy cả mình, lập tức quỳ xuống trước mặt hoàng đế, thỉnh xin hoàng thượng hãy tra cho rõ. Mấy ngày nay Đàm Công Công đều chưa từng đi ra khỏi cửa cung nửa bước, càng không nói đến là sai xử người khác hãm hại Phong Vương Phi. Đây là có người đang cố ý châm ngòi quan hệ giữa thần thiếp cùng Phong Vương Phi. Nói miệng không bằng chứng, thần thiếp tin tưởng chắc chắn là như vậy. Những lời đồn đãi này thuần túy chính là lời nói vô căn cứ, cố ý nhằm vào Phong Vương Phi, hãm hại nàng. Thật ra, ở nơi này của thần thiếp, mấy ngày trước đây cũng từng có người cố ý ném vào trong viện một con báo bị lột ra, còn kinh hãi đến như ý. Thần thiếp lúc ấy đã cảm thấy trong đó có nhiều điều bí ẩn, nhưng bởi vì không để cho lời đồn đại nổi lên bốn phía, đối với Phong Vương Phi tạo thành bất lợi. Cho bây giờ nghĩ đến, lúc ấy chắc chắn đã bị người nhắm đến, muốn mượn tay của thần thiếp, phô trương sự việc này ra, mượn đao giết người, kết quả một kế không thành lại nảy thêm một kế, cố ý châm ngòi quan hệ giữa thần thiếp cùng Phong Vương Phi. Cách chương